Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, 3. Phía trước nói, cái này phó bản khó khăn rất cao. Không chỉ có là cái khó khăn phổ biến không thấp sắm vai loại trốn sát phó bản. Vẫn là sắm vai loại phó bản khó khăn tương đối cao một cái. Này liền làm cho, phó bản thông quan suất sẽ cực thấp. Thậm chí là đoàn diệt. Bất quá cũng may, cái này phó bản có cái đơn độc quy tắc. Là nói cuối cùng nhất định thông suốt quan hai cái người chơi. Đây là có ý tứ gì đâu? Ý tứ chính là, chỉ cần chết 8 người liền thông quan. Đáng sợ nhất chính là, đây là duy nhất thông quan điều kiện. Không có khác thông quan biện pháp. Ngươi chỉ có thể chờ người sống dư lại hai cái. Nếu đại gia trình độ đều rất cao, ngạnh sinh sinh ở cái này phó bản an toàn đãi cái hơn 10 ngày không thành vấn đề. Đáng tiếc, liền Diệp tự xem ra, nơi này năng lực cường lại còn có thông minh người chơi. Không có mấy cái, nói như vậy người chơi bình thường sẽ không nhàn không có việc gì bị đưa đến yêu cầu cao độ tử vong. Phó bản, trừ phi hắn nhân phẩm cực kém, hệ thống liền muốn cho hắn đi tìm chết vừa chết. Vì thế Diệp tự xem xét một chút mặt khác 9 người nhân phẩm tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thuần một sắc đỏ và đen. Màu đỏ có D cùng E hai cái cấp bậc. Đại biểu nhân phẩm rất kém cỏi. Màu đen có F cùng G hai cái cấp bậc. Đại biểu nhân phẩm cực kê monster đang ngồi các vị giống nhau đều là E hoặc là F. Liền cái hơi chút hảo điểm D đều không có. Bất quá cũng may cũng không có G. Tội ác tài trời người chơi không bị phân lại đây. Này liền có vẻ B cấp nhân phẩm Diệp tự phi thường không hợp nhau. Cũng may nơi này trừ bỏ hắn không cái thứ hai có thể thấy bình xét cấp bậc người. Diệp tự nhìn một vòng, liền tính là chú lùn cất cao vóc, hắn đều tìm không ra có thể làm hắn nguyện ý cùng đối phương cùng nhau thông quan. Này thật đúng là quá không xong, chỉ có thể tùy duyên, xem ai vận khí tốt sống đến cuối cùng đi. Diệp tự cùng một cái khác nữ phục vụ đánh thanh tiếp đón. Sau đó hướng đại môn phụ cận vừa đứng, chờ tiếp đãi khách nhân. Vị này nữ phục vụ đừng nhìn nàng có chút khiếp nhược. Diện mạo cũng coi như được với là thanh tú xinh đẹp. Nhưng nàng có thể được đến E cấp nhân phẩm đánh giá. Đã thực có thể nói minh vấn đề. Kéo ra bình xét cấp bậc quy tắc chi tiết vừa thấy. Là có thể phát hiện người này từ nguyên nhân chết đến kế tiếp ở trong trò chơi biểu hiện. Đều có thể coi như đáng giá thưởng thức. Kế tiếp biểu hiện không đề cập tới. Chỉ nói nguyên nhân chết đi. Nữ phục vụ nguyên bản là một người sinh viên năm 4. Cùng bạn cùng phòng cùng đi nào đó đơn vị thực tập. Kết quả bởi vì diện mạo vấn đề. Nàng cùng bạn cùng phòng đều bị háo sắc trung niên hói đầu lãnh đạo theo dõi. Vì chính mình thoát thân, nàng đem bạn cùng phòng lừa tới rồi lãnh đạo trong tay. Sau đó vì tránh cho chính mình lại lần nữa bị theo dõi, nàng đem lãnh đạo làm nữ thực tập sinh sự tình thọc tới rồi lãnh đạo lão bà chỗ đó. Cái này hảo, lãnh đạo bởi vì nàng mật báo trực tiếp bị bắt kia gì trên giường. Phỏng chừng rất dài một đoạn thời gian không thể lãng. Bạn cùng phòng vốn là người bị hại. Phản kháng vô lực thiếu chút nữa bị vũ nhục không nói. Còn bị lãnh đạo lão bà đương tiểu tam đánh một đốn. Lúc sau lão bà nháo đến công ty. Bạn cùng phòng thanh danh hỗn độn. Chỉ có thể chật vật rời đi. Vì thế còn mắc phải tâm lý bệnh tật. Thậm chí bắt đầu xã khủng. Nữ phục vụ vừa thấy cùng chính mình cạnh tranh bạn cùng phòng cùng đánh chính mình chủ ý thủ trưởng. Đều bị thu phục. Trong lòng rất đắc ý. Tiếp tục lưu tại trong công ty tính toán hảo hảo làm việc. Tranh thủ sớm ngày chuyển chính thức. Nhưng mà lãnh đạo lão bà thật sự là cái lòng dạ hẹp hòi. Nàng cũng không biết nữ phục vụ chính là nặc danh cho nàng báo tin người. Ngược lại ở biết nhà mình lão công cũng đối nàng động quá tâm tư lúc sau. Không nói hai lời đem nàng cũng đánh thành hồ ly tinh. Lúc sau nữ phục vụ tao ngộ cùng bạn cùng phòng không sai biệt lắm sự tình. Bị bắt từ chức, nhưng nàng không cam lòng. Không dám đối phó lãnh đạo lão bà. Dứt khoát liền giận chó đánh mèo bạn cùng phòng. Cho rằng là đối phương không có kéo ổn lão bà cừu hận. Mới có thể liên lụy nàng. Nàng chạy tới bạn cùng phòng trước mặt nhục mạ chỉ trích đối phương. Đối phương vốn dĩ tinh thần liền rất không ổn định. Đã chịu kích thích lúc sau dưới sự giận dữ đem nữ phục vụ cấp thọc đã chết. Diệp tự quả thực đối nàng lau mắt mà nhìn. Nàng có thể một chút thiết kế hai người là rất như bức. Lại còn có thể làm đến lãnh đạo lão bà liên hệ phương thức. Phải biết rằng đối phương nhưng không ở bọn họ công ty đi làm. Cùng nàng căn bản không giao thoa. Nhưng nàng mặt sau chạy đi tìm bạn cùng phòng phát tiết liền quá xuẩn. Quả thực là vô hạn tìm đường chết. Lúc trước nàng đem bạn cùng phòng lừa đi lãnh đạo chỗ đó thời điểm nhưng không che lấp. Bạn cùng phòng vốn dĩ liền hận nàng. Có cơ hội báo thù sao có thể buông tha. Nàng cũng coi như chết xứng đáng. Diệp tự nghĩ nghĩ, yên lặng ly nữ nhân này xa một chút. Thủ đoạn dơ người, tổng có thể nháo ra rất nhiều chuyện xấu. Diệp tự cảm giác chính mình ly đến gần rất có khả năng bị ngộ thương. Hơn nữa giống nàng như vậy mạch não khác biệt người, rất có khả năng không thể hiểu được liền cảm thấy ngươi đắc tội nàng. Tiếp theo bắt đầu trả thù ngươi, tỉ như cái kia xui xẻo bạn cùng phòng. Đệ nhất sóng khách nhân thực mau liền tới cửa. Đó là một vị mang theo bạn gái nam sĩ. Diệp Tự còn ở do dự này muốn ai đi lên tiếp đãi. Liền thấy nam sĩ chủ động duỗi tay nhéo nhéo nữ phục vụ gương mặt. Nga, vị này tiểu thư mỹ lệ là mới tới sao? Nam sĩ dùng một loại ái muội lãng mạn ngữ điệu nói. So lần trước ta thấy đến cái kia xinh đẹp nhiều. Bất quá không có tốt nhất hồi đẹp. Thật là đáng tiếc, tốt nhất hồi vị kia tiểu thư chết quá sớm. Bất quá nàng máu là thật sự mỹ vị đâu, nói. Vị này nam sĩ dùng màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm môi. Còn mơ hồ lộ ra hai viên răng nanh. Ở hắn bên người bạn gái cười đến phong tình vạn trùng. Một chút không có ghen ghét ghen bộ dáng. Nàng kéo nam sĩ một cánh tay. Nhìn qua tựa như một cái hiền huệ hào phóng chính cung. Thậm chí liền xem nữ phục vụ ánh mắt. Đều không có lộ ra bất luận cái gì ghen ghét thần sắc. Hiển nhiên đã sớm thói quen nam sĩ biểu hiện. Nữ phục vụ nguyên bản bởi vì bị soái ca nết mặt mà phát lên một chút đỏ bừng lập tức biến thành trắng bệch, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Diệp Tự. Diệp Tự cũng không dám dính vị này độc hoa hồng. Vừa lúc có một vị độc thân nữ khách nhân vào cửa. Hắn làm bộ không nhận thấy được bên này đã xảy ra gì đó bộ dáng. Tiến lên nghênh đón vị này nữ khách nhân vào cửa. Ngài hảo, hoan nghênh quang lâm ân y, sắm vai quá quý tộc tiểu thiếu gia Diệp Tự nhanh chóng tiến vào trạng. Thái, đem chính mình thanh âm điều chỉnh đến ôn nhu từ tính kia một quải. Tân vào cửa nữ khách nhân hiển nhiên thực vừa lòng. Nàng vươn tay đáp ở Diệp Tự trên tay. Bị hắn hư đỡ đi vào nhà ăn. Thật lâu không có nhìn thấy giống ngươi như vậy có ánh mắt người hầu, Diệp Tự ôn nhu cười nhạt. Ngài ăn mặc không có phương tiện hành tẩu váy dài. Tự nhiên yêu cầu nâng một phen. Đây là thân sĩ chuyện nên là mần đi, vẫn là ngươi hiểu chuyện, nữ khách nhân tâm hoa nộ phóng. Thượng một cái người hầu liền không hiểu đạo lý này. Làm hại ta thiếu chút nữa té ngã. Rốt cuộc các ngươi nhà ăn lộ thực sự không tốt lắm đi. Ngươi nói loại người này như thế nào có thể ở nhà ăn làm việc đâu. Các ngươi giám đốc nhận người thời điểm cũng quá không chọn điểm. Cũng may ta khiếu nại lúc sau. Giám đốc nhanh chóng xử lý rất cái kia không ánh mắt ra hỏa. Ta thực vui mừng, Diệp Tự tức khắc một đầu mồ hôi lạnh. Mẹ ra, như vậy điểm việc nhỏ liền phải khiếu nại sao? Như vậy xem ra, hắn công tác này rõ ràng so trong tưởng tượng còn muốn khó ứng phó a. Diệp Tự đỡ khách nhân ở nàng tuyển định vị trí dừng lại. Sau đó chủ động vì nàng kéo ra chỗ ngồi. Còn phải khống chế được kéo ở một cái thích hợp vị trí. Không thể ly cái bàn quá xa hoặc là thân cận quá. Xác thật là cái hao tâm tốn sức sống. Cũng may hết thảy trả giá đều là có hồi báo. Khách nhân ngồi định rồi lúc sau vô cùng cao hứng địa điểm quý nhất phần ăn. Cũng đối hắn nói, ta nghe nói ở chỗ này công tác, các ngươi người hầu là có chịu thành. Rời đi khi còn có hộ khách vừa lòng độ điều tra. Trực tiếp cùng các ngươi công trạng móc nối. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bảo trì hiện tại săn sóc, ta sẽ cho ngươi đánh 10 phân mãn phân, chấm điểm chuyện này Diệp Tự từ công lực hiểu biết quá. Nhưng chịu thành hắn là hoàn toàn không biết, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài. Mà là khiêm tốn mà đối nữ sĩ biểu đạt cảm tạ. Sau đó cầm thực đơn rời đi. Hộ khách rời đi tình hình lúc ấy đối không một cái vì nàng phục vụ quá người chấm điểm. Bao gồm người phục vụ, nhớ đơn viên, đầu bếp, thu ngân viên cùng người vệ sinh. Nếu hộ khách tiến hành quá khiếu nại, liền sẽ hơn nữa một cái nhà ăn giám đốc. Tuy rằng người vệ sinh là ở bọn họ rời đi sau thu thập đồ vật. Nhưng này hiển nhiên sẽ không ảnh hưởng đến hộ khách đối bọn họ nhận chi bình định. Đến nỗi là đối cái nào đầu bếp hoặc là thanh khiết viên chấm điểm. Đương nhiên muốn xem là vị nào vì nàng nấu nướng cùng rửa sạch cái bàn. Tổng cộng 1 đến 10 phân. 6 phân đạt tiêu chuẩn. Bị đánh 6 phân tắc không có khen thưởng. 6 phân dưới mỗi thấp 1 phân cuối cùng kết toán tích phân thời điểm khấu 1 cái tích phân. 6 phân trở lên mỗi nhiều 1 phân cuối cùng sẽ hơn nữa 5 cái tích phân. Từ nơi này là có thể nhìn ra. Chức vị xác thật là có tốt xấu chi kê monster tỉ như đầu bếp cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa chủ nghệ. Nói chuyện, người vệ sinh cùng nhớ đơn viên hoàn toàn không có cùng khách nhân đối thoại cơ hội. Mà người phục vụ cùng thu ngân viên tắc có thể mặt đối mặt soát hảo cảm. Do đó tăng lên chính mình chấm điểm. Đặc biệt là người phục vụ. Đáng sợ nhất một chút liền ở chỗ này. Nếu các người chơi đã biết cái này quy tắc, bọn họ sao có thể còn ngồi được. Khẳng định sẽ nghĩ mọi cách trước đem người phục vụ xử lý. Làm cho chính mình cướp được thượng vị cơ hội. Nguyên bản thông quan quy tắc chính là cuối cùng tồn tại hai người thông quan. Bọn họ đã sớm đánh ý kiến hay muốn động thủ. Hiện tại càng là cho bọn hắn nói rõ động thủ mục tiêu. quả thực cùng đem người đánh hôn mê sau đó lại thanh đao nhét vào bọn họ trong tay không có gì khác. Nhau, cái gì ngươi nói cái này, phó bản có trực tiếp hoặc gián tiếp làm cho người chơi tử vong tắc khấu. Quang sở hữu công trạng, quy tắc, ngượng ngùng, đây là viết ở cơ sở công lược. Người chơi bình thường không biết, người chơi bình thường chỉ biết, xử lý người phục vụ chính mình thượng, có thể có nhiều hơn cơ hội kiếm phân, còn có thể làm chính mình ly thông quan càng tiến thêm một bước. Làm nơi đầu sóng ngọn gió người phục vụ, Diệp tự cảm thấy có điểm não rộng đau. Nữ phục vụ còn hảo, nữ sinh liền hai, nàng chỉ cần phòng bị một cái thì tốt rồi. Diệp tự bên này ước chừng có 7 người đối hắn như hổ rình mồi. Khó khăn căn bản không ở một cái cấp bậc, Diệp tự có điểm hối hận đơn độc tiến cái này phó bản. Hẳn là đem Mặc Bắc kéo tới cùng nhau, tốt xấu có cái đồng đội A. Hiện tại trước có lang hậu có hổ, sở hữu người chơi đều không phải người tốt. Hắn tựa như cái lẫn vào bầy sói cừu con giống nhau. Cũng may hắn vừa mới thăng cấp huyết mạch, bắt được kỹ năng mới, tự bảo vệ mình năng lực lộ rõ gia tăng. Không hề dễ dàng chết như vậy. Đem nữ khách nhân điểm đồ ăn cấp nhớ đơn viên báo một lần lúc sau, Diệp tự trở lại cửa, tùy thời chuẩn bị tiếp tục tiếp khách. Nhớ đơn viên chính mình cũng nghe tới rồi khách nhân điểm đơn, cho nên Diệp tự nói thời điểm hắn chỉ là lại đối một lần, để ngừa làm lỗi, xác nhận không có lầm lúc sau, vội vàng đem đơn tử nói cho sau bếp vài vị đầu bếp. Mắt kính nam bếp đã sớm lộng từng cuốn tử, còn cầm chi bút, đồng dạng ở làm ký lục, nhưng hắn chỉ cần dựa theo trình tự ký lục khách nhân đều điểm cái gì, phòng ngừa có lậu thiêu đồ ăn, không giống nhớ đơn viên nhớ rõ như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Cùng lý, thu ngân viên cũng muốn ký lục, nếu không hắn thực dễ dàng tính sai chướng, không biết đối phương tiêu phí nhiều ít. Nhẹ nhàng nhất kỳ thật là người vệ sinh, chỉ cần ở người sau khi đi rửa sạch cái bàn linh tinh địa phương thì tốt rồi. Căn bản không cần động não, chỉ cần tay chân lanh lẹ, cùng bổn sẽ không ra vấn đề. Diệp tự nhìn một vòng, vẫn là cảm giác chính mình nhất xui xẻo, nhất định là hắn gần nhất không lấy lòng vận giá trị. Khí vận cấp bậc theo không kịp phó bản yêu cầu, chờ hắn trở về mua được Âu Hoàng cấp bậc, sẽ không bao giờ nữa sợ này đó. Hết chương.